vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nhìn thấy Kiệu Liễn uy nghiêm xa hoa chuyển đi tới, thái giám đi đằng trước không ai khác chính là Mao Đông Lâm. Quý phi, tiết trời này, quý phi vốn cực kỳ coi trọng thai nhi trong bụng sao lại cũng tới chứ? Không kịp nghĩ những chuyện này, Tự Cầm khom người hành lễ ngay bên đường. Nguyên cho rằng quý phi ngồi trong kiệu ấm áp thế kia chưa chắc đã để ý tới một hi tần nhỏ bé, ai biết kiệu vẫn ngừng lại, Tự Cầm trong lòng căng thẳng. Cách chương.